Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, nghị luận. Greenlight trước đoạn, vườn hoa nhỏ trên quân hạm. Hai ngày nay, hết thảy các binh sĩ cùng băng hải tặc Space Bay hải tặc đều phát hiện một chuyện. Ây không biết xảy ra chuyện gì cùng trên quân hạm Bắc ghi tốt hơn. Hai người cực kỳ giống lúc trước ở hải quân bản bộ thời điểm Jinbi cùng Ây, các ngươi xem ta liền. Nói Ây cùng Jinbi không phải loại kia quan hệ đi. Hiện tại các ngươi tin chưa, trên bong thuyền, băng hải tặc Space Bay hải tặc tụ tập ở một chỗ. Dus chỉ một bên khác, kề vai sát cánh Ây cùng Bắc ghi nói rằng, tin. Tin, băng hải tặc Space Bay hải tặc không hẹn mà cùng gật gù. Bọn họ có thể không tin sao? Bọn họ tin tưởng Ây đối với mập mạp Jinbi xuống tay được. Đều không tin Ây sẽ đối với Bắc ghi cái này trên quân hạm vai hề. Kẻ dở hơi, không xuống tay được, vì lẽ đó, bọn họ hẳn là bình thường bồn bạn quan hệ. Ây, bản đại nhân tuy rằng cùng ngươi là bằng hữu, nhưng 60 triệu belly, ngươi nên cho hay là muốn cho, anh em ruột cũng là tính sổ rõ ràng a. Bản đại nhân nói cho ngươi, Bắc ghi ôm lấy Ây vai nói rằng, trong mắt để lộ ra nguy hiểm ánh sáng, không thể kìm được Ây nói một cái chữ, không, tốt đi. Được rồi, nếu như ta có belly, sẽ đưa cho ngươi, Bắc ghi. Bắc ghi, ngươi thực sự là thật là lợi hại, đây lại có thể chiêu mộ được như thế một cái biển rộng rắn làm phó. Thuyền trưởng thực sự là cực giỏi, Ây nghe vậy gật gù. Sau đó một mặt ước ao nhìn theo sát Bắc ghi biển rộng rắn, đó là tự nhiên. Bản đại nhân cùng nó đại chiến 7 ngày Nanaya, khó phân cao thấp, cuối cùng biển rộng rắn mới gia nhập bản đại nhân băng hải tặc, Ây ngươi cũng đừng ước ao. Sau đó ngươi khẳng định cũng gặp phải, Bắc ghi nghe vậy ha ha cười nói. Một tay ôm lấy Ây vai, một tay ôm lấy biển rộng rắn cái cổ. Ây người này tuy rằng tính cách dám thúi một điểm, nhưng thắng ở về sẽ nói, sẽ nịnh hót, điều này làm cho Bắc ghi cao hứng không ít, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lắp phi biết nếu như ta trên thuyền có chỉ như thế huy vũ động vật biển làm đồng bọn, nhất định sẽ ước ao chết, Ây nghe vậy cười to nói. Nghĩ đến Lắp Phi sau đó ra biển nhìn thấy hắn trên thuyền cảnh tượng nhất định sẽ giật mình, Lắp Phi. Chính là ngươi đệ đệ sao? Ây, Bắc ghi nghe vậy đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn nhớ tới lúc trước Lotus đã nói, muốn hắn trong vòng 3 năm đi không đảo một chuyến. Không phải vậy, Hoàng Kim sẽ không có. Sẽ bị Lắp Phi lấy đi. Hiện tại hắn ở Ây trong miệng nghe được, không khỏi cảnh giác lên. Đúng đấy, Lắp Phi là ta đệ đệ đây. Làm sao, Bắc ghi ngươi biết Lắp Phi sao? Ai, thật giống ngươi cũng thật là nhận thức đây. Ta nghe Gia Gia đã nói ngươi cùng tóc đỏ Sang là bạn tốt. Ngươi khẳng định biết Sang đã cứu Lắp Phi một lần đi. Ây nghe vậy cười nói. Cảm thấy Bắc ghi khẳng định cũng nhận thức Lắp Phi. Dù sao, Bắc ghi cùng Sang nhưng là bạn tốt. Sang tên khốn kia lại còn đã cứu Lắp Phi sao? Hắn không chỉ là đem Lắp Phi chỉ dẫn lên băng hải tặc đường sao? Bắc ghi nghe vậy vuốt vuốt cằm. Hắn còn thật không biết Sang người này lại còn đã cứu Lắp Phi. Hắn biết bởi vì Sang đem Lắp Phi chỉ dẫn lên hải tặc con đường, dẫn đến hắn không phải rất dễ chịu. Đúng đấy, Sang vì cứu Lắp Phi đem một cánh tay đều cho liên lụy. Vì lẽ đó, lần này ta chuẩn bị đến tân thế giới sau, hãy cùng Sang ngay mặt nói cảm ơn. Ezra kéo chính mình màu đỏ mũ nói rằng, tên kia là làm sao đem cánh tay liên lụy, có thể căn bản đại nhân nói sao? Ây, đương nhiên có thể. Là như vậy, Ây bỏ ra một chút thời gian đem toàn bộ quá trình giảng cho Bắc ghi nghe. Tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng thông qua Lắp Phi cùng Makino, hắn vẫn có thể đại thể hiểu rõ tình huống lúc đó. Đầu kia xúc sinh hiện tại còn ở thôn Phú Sa. Ây, ở nha, Nó du đến mức rất nhanh đây, mỗi lần ta muốn giúp Luffy báo thù gần biển, Chi Vương Đô du nhanh hơn ta chạy mất. Vậy thì tốt. Ây ngươi, căn bản đại nhân miêu tả một phen xúc sinh kia dáng vẻ. Bản đại nhân muốn thu thập nó, sau đó đem nó mang đi tóc đỏ tên khốn kia trước mặt. Tóc đỏ tên khốn kia thực sự là quá mất mặt, lại bị một con xúc sinh táp tới một cái cánh tay. Bản đại nhân đến thời điểm phải cố gắng cười nhạo hắn. Được rồi, Bắc Ghi, gần biển Chi Vương. Ây nghe vậy gật gù, sau đó bắt đầu chậm rãi nói về đến rồi gần biển Chi Vương dáng vẻ theo hai người trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đảo mắt đã đến xế chiều. Đi tới Whiskey Peak Gap, cũng theo thời gian trôi qua, trở lại vườn hoa nhỏ Gap, trở lại quân hạm sau. Nhìn thấy chính đang ồn ào Bắc Ghi cùng ấy, sắc mặt đen kịt lại, chân nhẹ nhàng đạp xuống. Người liền xuất hiện ở kề vai sát cánh phía sau hai người, trở tay chính là một cái yêu thiết quyền bắt chuyện. Ây, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại ở lão phu không ở thời điểm, lười biếng, thực sự là quá đáng ghét. Gặp nắm bốc khói nắm đấm, khiển trách. Gặp trung tướng, ta có theo, đè phân phó của ngài xem trọng. Ây, bị gặp giật mình Bắc Ghi vội vã giải thích. Có chút vui mừng bị đánh chỉ có ấy, không có hắn. Bắc Ghi ngươi làm không tệ, lão phu nhìn thấy. Gặp nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó, ánh mắt tiếp tục dừng lại ở ấy trên người, ra ra hỗn đản. Làm gì đánh ta, ta cho rằng hai ngày nay là nghỉ ngơi. Không có ai đã nói với ta muốn huấn luyện. Ấy ngồi ở trên bong thuyền, ôm đầu nhe răng nhếch miệng nói rằng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, huấn luyện còn muốn người khác gọi sao? Xem ra lão phu không ở mấy ngày nay, ngươi lại biến lười, ăn lão phu yêu thiết quyền thật dài trí nhớ đi. Hỗn đản, gặp nghe vậy mặt biến tái nhợt, mang theo ôm đầu ấy. Chính là một trận đánh no đòn, hù chết bản đại nhân, sống sót sau tai nạn. Bắc Ghi nhìn gặp đánh no đòn ấy một màn, không khỏi vỗ sợ chính mình trái tim nhỏ, sau đó nhìn một bên khác xem cuộc vui đút đám người. Chất vấn, các ngươi bọn khốn kiếp kia, ấy ghế phải là các ngươi thuyền trưởng a? Gặp trung tướng đến rồi, tại sao không cho chúng ta biết hai cái? Bắc Ghi cảm thấy ấy thuyền viên thực sự là quá hãm hại. Gặp đến rồi lại cũng không biết thông báo bọn họ một hồi. Thiệt thòi, gặp hiện ở trong mắt chỉ có ấy, không cho hắn Bắc Ghi đại nhân khả năng cũng phải trúng vào một cái yêu thiết quyền, chúng ta không có chú ý nha. Gặp đại nhân nhưng là đạp lên ghép bô, ngươi cho rằng ta nhìn sao? Đúng đấy, Bắc Ghi ngươi nhìn chúng ta một chút dáng vẻ hiện tại, nói nữa có được hay không? Bị chất vấn, băng hải tặc Space biểu thị thực lực bọn hắn không cho phép bọn họ chú ý tới, còn có bọn họ che khuất thế giới trùm mắt, không cho phép bọn họ phát hiện. Các ngươi đám người kia làm sao đều mang theo trùm mắt? Bắc Ghi nhìn băng hải tặc Space mọi người dáng vẻ không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nói tại sao không có người thông báo bọn họ? Hóa ra là chuyện như thế, không ngừng chỉ có chúng ta. Bắc Ghi ngươi băng hải tặc người cũng mang theo trùm mắt tu hành đây, còn có trên quân hạm các binh sĩ đều dẫn theo, ngươi cùng ấy thuyền trưởng là ngoại trừ gặp đại nhân bên ngoài duy hai không có đeo trùm mắt người. Băng hải tặc Space nghe vậy chỉ trên quân hạm mỗi người, sau đó Bắc Ghi hãy cùng bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện rất nhiều trùm mắt đang xem hắn đây. Các ngươi như vậy để bản đại nhân có chút người hoảng nha. Bắc Ghi nhìn tình cảnh này cảm thấy sọ não con có chút lạnh cả người đây. Hí hí, hí hí, Bắc Ghi chính nói, biển rộng rắn uốn éo người bơi tới, liếm liếm Bắc Ghi mặt, ha ha ha, đừng đừng, Bắc Ghi bị biển rộng rắn liếm luống cuống tay chân, chỉ có thể cuống quýt chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.